Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Lê Kiến Mộc cũng mặc kệ, nhưng cuối cùng đành để mặc cái cọc gỗ này chui vào túi cô. Và cũng chính nó đã báo cho cô biết vị trí của đám sinh viên mất tích. Huấn luyện viên Vương hoàn toàn không biết những chuyện này, chỉ thấy cô ung dung tiến về phía bên phải. Lúc đầu, họ đi theo con đường chạy bộ buổi sáng, nhưng chẳng bao lâu sau, Lê Kiến Mộc rẽ vào một lối mòn nhỏ, đường đi càng lúc càng hẹp, dưới chân là lớp cỏ dày mềm mại, hai bên mọc đầy cỏ dại và dây leo. Rõ ràng, nơi này rất ít người đặt chân đến, ánh đèn quân khu mờ dần trong tầm mắt, con đường dưới chân cũng trở nên gập ghềnh, khó đi hơn. Huấn luyện viên Vương dùng một nhánh cây khô vạch lối qua bụi rậm. Vừa bực bội lẩm bẩm, đám trẻ này đúng là hết chuyện để làm hay sao mà mò đến tận đây. Chưa được huấn luyện đàng hoàng mà đã liều lĩnh thế này. Đúng là thích gây chuyện mà. Lê Kiến Mộc không phản bác. Cô cũng cảm thấy vậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy vết máu còn tươi loang lổ trên nền đất. Huấn luyện viên Vương chưa phát hiện ra, nhưng khứu giác nhạy bén của anh ta đã ngửi thấy mùi máu. Sắc mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn. Máu, anh ta lẩm bẩm, mùi vẫn còn mới, không chần chừ. Huấn luyện viên Vương lấy điện thoại ra bật đèn pin. Ánh sáng rọi xuống một khoảng trống cách đó không xa, nơi có hai nhánh cây bị cắm sâu xuống đất. Trên mỗi nhánh buộc một miếng thịt, dưới đất chất đầy củi khô. Rõ ràng có người đã định nhóm lửa ở đây, nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn lại nằm trên tán cây đối diện. Ba con rắn bị lột da treo lủng lẳng. Chính xác hơn, chỉ còn lại lớp da đẫm máu. Đầu rắn rũ xuống, lớp da bị lột nham nhở, thô ráp, trông vô cùng dữ tợn. Huấn luyện viên Vương trầm mặc một lúc lâu, rồi mới đè nén cảm giác lạnh sống lưng, nghiêm giọng nói: trước tiên phải tìm người đã. Lê Kiến Mộc gật đầu, đưa tay chỉ về một hướng. Hai người nhanh chóng đi sâu vào trong rừng, nhưng đi được một lúc lại phát hiện có điều bất thường. Họ đã vào ngõ cụt, phía trước là một rừng cây thấp rậm rạp, cỏ dại mọc đầy gai quấn chặt vào nhau, tạo thành một bức tường tự nhiên. Chắc chắn là chỗ này sao? Huấn luyện viên Vương cau mày nghi hoặc. Lê Kiến Mộc không trả lời, ánh mắt cô dừng lại ở một bụi cây phía xa, nơi có một cọc gỗ đen cắm xuống đất. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô, mang theo chút hứng thú. Đúng rồi, chính là chỗ cao hơn phía trước. Không biết con rắn to kia tu luyện từ khi nào, đến khi lão thụ ta phát hiện ra thì nó đã sắp mở linh trí rồi. Ta đã thử bắt chuyện với nó mấy lần mà nó chẳng thèm để ý. Cũng chẳng chịu ra ngoài chơi. Cả ngày chỉ chui rúc trong động của nó. Lại còn đào bao nhiêu ngóc ngách vòng vèo. Đúng là không hiểu nổi. Lê Kiến Mộc nheo mắt. Đúng như cô dự đoán. Sau bụi gai kia có một khu đất gồ ghề. Nhìn thoáng qua không khác gì một ngôi mộ cạn. Mà bên dưới đó, cô trầm ngâm quan sát. Tìm kiếm lối vào, huấn luyện viên Vương cũng ngồi xổm xuống, dùng ánh đèn pin soi kỹ mặt đất. Anh ta có kinh nghiệm nhiều năm trong rừng, chỉ cần nhìn là biết ngay nơi nào có động vật bò sát đi qua. Quả nhiên, trên nền cỏ xuất hiện một số dấu vết kéo lê bất thường. Nhưng, anh ta lẩm bẩm, trong núi này có con rắn nào to đến mức này sao? Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng. Bất chợt, giọng Lê Kiến Mộc vang lên. Có vết máu, huấn luyện viên Vương lập tức chạy tới. Vừa vòng qua chỗ cô đứng, anh ta không khỏi rùng mình. Trước mặt họ là một đường hầm tự nhiên, được tạo thành bởi những bụi gai dày đặc. Nhìn thoáng qua trông giống một chiếc cầu trượt xoắn ốp trong công viên giải trí. Nhưng rõ ràng, nơi này không hề vui vẻ như thế, bởi vì những chiếc gai sắc nhọn bọc quanh cầu trượt này đều dính vết máu loang lổ. ai đó đã bị kéo lê vào sâu bên trong khu rừng gai này. Thậm chí có thể nói, người đó đã bị nghiền nát từng chút một khi bị lôi đi. Huấn luyện viên Vương im lặng rất lâu, giọng khàn đi, bọn họ còn sống không? Anh ta thực sự rối bời, lúc đầu cứ nghĩ rằng đám sinh viên kia sẽ bình an vô sự. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cần còn sống thôi đã là tốt lắm rồi. Lê Kiến Mộc gật đầu, dưới đó vẫn còn hơi thở của 5 người. Huấn luyện viên Vương hít sâu một hơi. Vậy họ ở bên trong sao? Chúng ta vào kiểu gì đây? Không lẽ cũng phải chui vào đường hầm gai này? Như vậy chẳng khác nào tự sát. Chưa kể, không ai biết bên dưới đó có thứ gì đang chờ. Anh ta quyết định, tôi đi tìm người đến xử lý đám bụi gai này. Không kịp, Lê Kiến Mộc lắc đầu. Cô đưa tay vào túi, rút ra một tờ giấy vàng. Đầu ngón tay khẽ vận lực, nhanh chóng vẽ bùa lên mặt giấy. Trên lá bùa vàng, ánh sáng bỗng lóe lên như một tia chớp nhỏ. Linh phù đã thành, linh phù hình tam giác bốc cháy trong lòng bàn tay cô. Cho tàn theo làn gió bị thổi bay về phía rừng bụi gai. Để lại những vệt sáng le lói trong bóng tối. Huấn luyện viên Vương theo bản năng lên tiếng khi thấy ngọn lửa nhỏ dần. Lửa thế này yếu quá, tôi đi tìm ít cành khô châm thêm cho cháy to. Câu chưa kịp dứt, cả rừng bụi gai bỗng run lên, như thể có một bàn tay vô hình đang thao túng chúng. Trong nháy mắt, dây leo quấn chặt lấy nhau liền tách ra, để lộ một con đường nhỏ xuyên vào bên trong. Lê Kiến Mộc nhếch khóe môi, khẽ gật đầu, đa tạ, huấn luyện viên Vương chậc lưỡi. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin vào mắt mình. Bụi gai này, thành tinh à, nó vốn có sinh mệnh. Cô thản nhiên đáp, không chỉ có sinh mệnh, mà còn rất hiểu chuyện. Bên dưới lớp bụi rậm rạp, một khoảng đất trống dần lộ ra. Đó là một cửa động, nhỏ và tối om, sâu hun hút như nuốt chửng lấy mọi ánh sáng. Tí tách, không gian dưới lòng đất ẩm thấp. Bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Xung quanh tĩnh mịch, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ có tiếng nước nhỏ xuống đều đặn, vang lên từng nhịp, dù người ta vào cơn mơ màng. Trong một góc động, một con mãng xà khổng lồ cuộn tròn bất động. Cái bóng to lớn của nó hòa lẫn vào màu tối của vách hang. Chỉ có đôi mắt âm u là phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo. Găm chặt vào đỉnh hang, trên đó, 5 con rắn lớn khác đang trườn quanh, quấn chặt lấy 5 người. Cả 5 sinh viên bị treo lơ lửng giữa không trung, cơ thể họ đầy thương tích, máu từ những vết cắt rỉ ra, từng giọt đỏ sẫm rơi xuống đất, phát ra âm thanh tí tách quỷ dị. Một trong số họ mơ màng tỉnh lại, cảm giác mất trọng lực làm dạ dày anh ta cuộn lên. Còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, đã thấy bản thân bị treo giữa một hang động đầy rắn. Đôi mắt anh ta trợn to, hoảng sợ đến cực điểm, hét lên thất thanh, tiếng hét chỉ kéo dài được vài giây, bởi vì ngay lập tức, con rắn siết quanh bụng anh ta càng ghim chặt hơn, cơn đau dữ dội ập đến, ép chặt lục phủ ngũ tạng, khiến cơ thể như sắp vỡ vụn từ bên trong. Không khí bị bóp nghẹt khỏi phổi, giọng hét cao vút nhanh chóng đứt quãng, chỉ còn lại tiếng TH, D, C yếu ớt. Trong đường hầm nhỏ hẹp, Lê Kiến Mộc và huấn luyện viên Vương liếc mắt nhìn nhau. Huyệt động dưới lòng đất thấp đến mức hai người phải khom lưng mới đi được. Không gian này ngoằn ngoèo như một cái tổ rắn khổng lồ. Ngõ ngách chồng chéo. Đến mức ngay cả cọc gỗ đen trong túi cô cũng không thể xác định được phương hướng. Cách chương